Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, nấu nướng năng lực tác dụng. Trở lại gian phòng của mình, Trương Thanh nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Thời gian tựa hồ còn chưa qua bao lâu. Hắn ở cao duy thế giới giết rồi nhiều như vậy lợn rừng, cũng đối với thời gian trôi qua hơi choáng. Bất quá hiện tại hắn có thể ngửi được rất nhiều hương vị. Những thứ này đều là đến từ chính ngoài phòng xào rau khói dầu, là có thể biết hiện tại hẳn là ở giờ cơm, chính là không biết là cơm trưa vẫn là cơm tối. Hắn hơn 7 giờ sáng tiến vào cao duy thế giới. Hắn nhớ tới rất rõ ràng. Hắn đưa tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai cái đồng hồ đeo tay. Một khối đồng hồ điện tử. Phía trên đánh dấu thời gian là 7 giờ 24. Đây là sáng sớm tiến vào cao duy thế giới thời gian. Khác một khối là đồng hồ cơ giới. Thời gian là 5 điểm 40. Đồng hồ điện tử ở tiến vào cao duy thế giới lúc sẽ mất đi hiệu lực. Trương Thanh thầm nhủ trong lòng. Này vẫn là lần thứ nhất phát hiện tình huống như thế. Mà đồng hồ cơ giới tựa hồ là bình thường nhưng cũng không dám khẳng định. Tạm thời xem như là bình thường đem. Như vậy hắn chính là ở trong thế giới cao duy đợi 10 giờ nhiều một chút. Trương Thanh rời đi cửa teleport, đi ra phòng ngủ, bước nhanh đi tới thư phòng, liếc mắt nhìn máy tính máy chủ tự mang thời gian, 12 giờ 10 phân, đi qua hơn 4 giờ, tiếp cận 5 giờ dáng vẻ. Nói cách khác, trái đất cùng cao duy thế giới quả nhiên có mặt thời gian không giống. Thời gian tỷ lệ là 1:2 sao? Trương Thanh trong lòng tính toán, đột nhiên lộ ra ảo não thần sắc. Thật đáng chết, ta quên đem một cái đồng hồ thả ở nơi đó rồi. Như vậy hắn liền có thể biết ở hắn rời đi cao duy thế giới sau, nơi đó thời gian phải chăng cũng sẽ trước sau như một. Cái này cũng là một người chỗ hỏng, đều sẽ có một vài chỗ không đầy đủ. Rất khó toàn phương diện đều cân nhắc đến. Trương Thanh đem biểu đều ném đến trên bàn, nằm trên ghế salon tầng tầng thở dài một tiếng. Có co giãn cùng mềm mại sofa, để Trương Thanh cảm giác được hết sức thoải mái. Cùng lợn rừng ở giữa chém giết, ăn đi dã chư tinh khí sau thống khổ, đều phảng phất ở như vậy thư thích bên trong biến mất rồi. Bất quá hắn rất nhanh sẽ đứng lên, không có bao nhiêu thời gian cho hắn thả lỏng. Hiện tại buổi trưa nên ăn cơm rồi, ăn cơm tự nhiên cũng vẫn là thịt lợn rừng. Tuy rằng khẩu vị không ra sao, nhưng có thể tăng trưởng tự thân thể thuộc tính. Chỉ cần không có đạt đến 3 điểm thể thuộc tính, Trương Thanh liền tuyệt đối không thể từ bỏ. Bất quá lần này, Trương Thanh lại có thể ăn càng khá một chút. Bởi vì tài nấu nướng của hắn đạt đến một cấp, miễn cưỡng xem như là trong tiệm cơm đầu bếp bình thường tiền lời chí ít nước tương loại hình sẽ so. Với lúc trước hắn chỗ làm ngon miệng rất nhiều, lại ăn không ngon thịt, phối hợp trên không sai nước tương, đều có thể xem là khá vào miệng đồ ăn. Leng keng một phen thao tác, ở 1:30 thời điểm, Trương Thanh trước mặt chất thành một bàn thịt. Ở thể thuộc tính đạt đến 2 sau, hắn cho rằng hắn khả năng cần càng nhiều đồ ăn đến thỏa mãn thân thể của chính mình cần thiết. Không đủ ra ngoài hắn dự liệu chính là, ở hắn ăn khối thứ nhất thịt sau, Trương Thanh liền nhíu mày, làm khối thứ 3 thịt lợn rừng ăn cái bụng. Hắn liền xoa cái bụng lắc lắc đầu, không có cách nào ăn đi rồi, quá kỳ quái. Này mấy khối ta liền ăn no rồi. Trương Thanh nhìn trước mặt chồng đến tràn đầy thịt lợn rừng, có chút không dám tin tưởng. Trước hắn chỉ có 1 điểm thể thuộc tính thời điểm, trở về một hơi đều có thể ăn đi nhiều như vậy thịt. 10 ngày không tới công phu liền ăn đi mấy trăm cân thịt lợn rừng. Thế nhưng hiện tại, làm sao cũng chỉ có thể ăn ngần ấy đây. Nếu như cùng trước có cái gì không giống lời nói, khả năng liền là của ta nấu nướng đẳng cấp tăng lên rồi. Trương Thanh con mắt hơi híp lại, Phải chăng bởi vì ta sử dụng cao duy thế giới nấu nướng năng lực để thịt lợn rừng hết thảy hiệu dụng đều triệt để phát huy được? Sở dĩ chỉ cần ăn đi mấy khối thì tương đương với trước mười mấy khối. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một loại suy đoán. Còn tỉ như có hắn ăn dã chư tinh khí, sở dĩ không cần ăn nữa quá nhiều đồ ăn loại hình khả năng. Chỉ là nếu như không thể ăn quá nhiều, như vậy chính mình dựa vào thịt lợn rừng tăng lên thuộc tính sự tình, có phải là liền càng thêm chậm chậm rất nhiều? Trương Thanh vồ vồ ra mặt, cảm giác đây quả thật là một cái rất chuyện phiền phức. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ người trước suy đoán khả năng mới là chính xác. Rốt cuộc thể thuộc tính của hắn cố nhiên tăng lên rất nhiều, nhưng cùng cao duy thế giới người so với vẫn như cũ chênh lệch rất nhiều. Nhậm chức trụ cột nhất nghề nghiệp dân binh đều cần 5 điểm thể thuộc tính. Có thể tưởng tượng được bọn họ thuộc tính đến tột cùng sẽ cao bao nhiêu. Nếu là tăng lên một điểm như vậy, thuộc tính liền muốn ăn càng nhiều đồ ăn. Nơi nào kinh được bọn họ như vậy ăn uống thả cửa. Sở dĩ nấu nướng năng lực chế tác được đồ ăn mới là thích hợp người như ta ăn đồ ăn. Trương Thanh híp mắt làm ra phán đoán như vậy, đem trước mặt thịt lợn rừng cất đi đặt ở tủ lạnh. Hắn đem nơi này xử lý sạch sẽ sau, liền chuẩn bị làm chính sự. Hắn tạm thời sẽ không lại tiến vào cao duy thế giới, bởi vì hắn cần phải nhanh một chút đi mở cửa tiệm, đi làm bánh bao, không chỉ có là vì mau chóng kiếm tiền mua lại căn phòng này, đồng thời còn cần tăng lên chính mình các loại năng lực đẳng cấp. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là một đầu bếp học đồ, nhưng liền tính như vậy, đao công năng lực cũng có thể làm cho thương tổn của hắn năng lực càng mạnh hơn. Ngay cả nấu nướng, Trương Thanh tin tưởng cái này cũng là rất trọng yếu năng lực. Hắn bây giờ liền đến ăn nấu nướng kỹ có thể làm ra đến đồ ăn. Như vậy đợi được hắn sau đó càng mạnh mẽ hơn, thuộc tính càng cao hơn thời điểm, e sợ cũng phải dùng đẳng cấp cao hơn nấu nướng năng lực tới làm cơm đi. Tuy rằng không biết có hay không là thật, luôn cảm thấy như vậy không sai. Trương Thanh chỉnh đốn một hồi trong nhà, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Hắn muốn đi công việc một hồi các loại giấy chứng nhận, hy vọng có thể ở tận lực thời gian ngắn ngủi bên trong đem tất cả thủ tục toàn bộ hoàn thành. Đến mức cửa hàng bánh bao địa chỉ, hắn đã có một cái không sai địa phương. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Trương Thanh dùng tiền tìm những người này hỗ trợ, để cho mình rất nhanh thông qua xét duyệt. Đồng thời hắn cũng thuê bằng đến một cái rất tốt cửa hàng. Cửa hàng bản thân liền là cửa hàng bánh bao. Nguyên bản ông chủ hao tổn nghiêm trọng muốn về nhà, Trương Thanh liền dứt khoát cho thuê lại đây. Đồ vật bên trong đầy đủ mọi thứ, còn có vài vị công nhân trực tiếp liền có thể kiếm sống, không cần có cái gì cái khác chuẩn bị. Chỉ là ông chủ cửa hàng bánh bao chuyện làm ăn sau đó chỉ sợ sẽ không quá tốt. Trong cửa hàng một tên phụ bếp Lý Đại Tỷ lặng lẽ đối với Trương Thanh nói, trừ phi ngươi có thể tìm tới có thể làm tốt bánh bao bếp trưởng, bằng không cũng phải đền tiền. Trương Thanh cười ha ha hỏi, làm sao, trong cửa hàng không có hảo thủ nghệ sư phụ sao? Ai, nếu như có, trước làm sao sẽ đền tiền đây? Lý Đại Tỷ đối với Trương Thanh nói, kỳ thực ban đầu là có, chỉ là ông chủ có chút hà khắc, cho tiền không nhiều, sở dĩ thẳng thắn đổi nghề rồi. Kết quả bánh bao càng ngày càng khó ăn, cũng không có cái gì khách hàng đến rồi. Trương Thanh cười híp mắt nhìn về phía chu vi, cái khác các công nhân viên cũng đều dựng thẳng lên lỗ tai, hiển nhiên cũng là đang lo lắng chuyện này. Một cái cửa hàng bánh bao cũng không đủ tốt đầu bếp, mùi vị không tốt tự nhiên hấp dẫn không được khách hàng quang lâm. Đến thời điểm nói không chắc cửa hàng bánh bao còn muốn đóng cửa. Bọn họ liền không nhất định có lần này vận may có người tiếp tục tuyển mộ. Nói không chắc liền được mất nghiệp một quãng thời gian. Yên tâm, hết thảy đều giao cho ta rồi. Trương Thanh đối với bọn họ nói rằng, ta đến tự mình làm bánh bao. A, tất cả mọi người kinh ngạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.